Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 410. Kinh khủng lợi ích liên. Hắn xác thực không muốn dọa dẫm Parker. Lão Dương không phải loại người như vậy. Đảng viên hội dọa dẫm ngoại quốc bạn bè sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn kỳ thật muốn cùng Parker bỏ qua một bên quan hệ. Theo bản chất mà nói, hắn là tại giúp Parker lừa gạt phía đầu tư. Không quản phía đầu tư là chính phủ, là mỗ gia công ty, thậm chí cả sợi dân, hắn làm như vậy đều là phạm tội. Phía trước hợp tác là bởi vì hắn lúc ấy khuyết thiếu tài chính, cần phải mua hạ càng nhiều thổ địa. Hiện tại thổ địa diện tích mở rộng gấp 10. Hắn theo bảo hộ tổ chức, hội ngân sách còn có Durban Đại học Khoa học Tự nhiên trong tay lấy được tiền. Đã không thiếu tiền, không cần thiết lại đi cùng làm việc xấu. Parker không rõ điểm ấy. Hắn mặt âm trầm suy nghĩ sau một lúc hỏi. Vậy ngươi hy vọng hiến cho bao nhiêu tiền? Dương Thúc Bảo mỉm cười nói. 2.000 vạn thế nào? Gấp 10 nâng giá. Hắn hy vọng Parker biết khó mà lui. Parker quả thật bị hắn báo giá giận đến. Hắn mạnh mẽ đứng lên muốn gào thét. Về sau ý thức được hai người nói là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, liền lại hạ giọng. Thượng đế, ngươi biết ngươi muốn ra nhiều ít tiền sao? 2.000 vạn. Đúng, 2.000 vạn. Dương Thúc Bảo mỉm cười. Parker gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi muốn 2.000 vạn? Này lòng quá tham. Lộ y bảo tư trà không đáng số tiền này. Ngươi hiểu chưa? Ngươi lòng quá tham. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Ta chính là như vậy lòng tham. Parker giận quá thành cười. Dương Thúc Bảo chờ đợi mưa to gió lớn đến. Tốt, ta cho ngươi 2.000 vạn. Bá đạo tổng giám đốc cuối cùng cho hắn một câu nói như vậy. Dương Thúc Bảo bị sặc. 2.000 vạn rất nhiều. Có thể hắn hiện tại không thiếu số tiền này, bởi vì hắn trên thực tế chi tiêu không nhiều. Bảo hộ khu toàn bộ nhờ sinh mệnh thụ đang chống đỡ. Thế là hắn trước tiên sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên là chính mình vẫn là phải thấp. Đây là hắn nhiều năm thị trường mua thức ăn kinh nghiệm. Khò kè mặc cả thời điểm, một khi phần thứ nhất báo giá liền bị lão bản tiếp nhận, vậy khẳng định là báo giá quá thấp. Thứ hai phản ứng là hắn nhất định phải theo khoản giao dịch này bên trong rời tay. 2.000 vạn quyên tiền báo giá Parker đều nguyện ý tiếp nhận. Vậy hắn công ty theo hạng mục này chúng được lợi nhuận bao nhiêu? Quá nguy hiểm, một khi hạng mục bạo lôi, chính mình chỉ sợ cũng phải liên lụy trong đó. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Dương Thúc Bảo quả quyết nói ra. Ta nói chính là nhân dân tệ. Bá đạo tổng giám đốc lập tức nhảy dựng lên. Âu phục dày da, tóc sáng ngời, hào hoa phong nhã, hắn nhịn không được chửi ầm lên. Rất kích động mắng. Tuân thủ nguyên tắc có. Ngươi cái này tham lam chó. Ngươi cái này hỗn đản. 2.000 vạn nhân dân tệ. 4.000 vạn ren. Ngươi tại sao không đi cướp a? Ngươi cho rằng ta dễ khi dễ thật sao? Đáng chết, ngươi hắn a coi là lão tử dễ khi dễ đúng không? Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn nói ra. Ngươi đối ta tiến hành người người công kích. Ta thề ta hụt khởi tố ngươi. Này dính đến kỳ thị chủng tộc. Đây là kỳ thị chủng tộc. Parker phẫn nộ khoát tay quát. Ta không có chủng tộc kỳ thị. No, không có. Là ngươi tên hỗn đản cố ý khích giận ta. 2.000 vạn nhân dân tệ. Ngươi thế nào không cần 2.000 vạn đô la? Dương Thúc Bảo bình tâm tĩnh khí nói ra. Ta đoán ngươi không có. Parker cười ha ha. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Dương Thúc Bảo không muốn náo thành dạng này. Này rất khó chịu. Thế nhưng là hắn càng không muốn lại liên quan đến nguy hiểm giao dịch. Parker một phen cười to. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo nói ra. Ta không hiểu rõ. Đồng nghiệp, ngươi cảm thấy ta là thương nhân, cho nên dễ khi dễ đúng không? ngươi có tin ta hay không vài phút có thể để ngươi lăn ra quốc gia chúng ta. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi có tin ta hay không một khi xéo đi vậy ngươi về sau một gốc lộ y bảo tư trà cây giống cũng không chiếm được. Poker cắn răng phẫn nộ bật hơi. Cuối cùng hắn vỗ bàn một cái nói ra, 2000 vạn nhân dân tệ. Ok, ta cho ngươi. Dương Thúc Bảo sợ ngây người, thật sợ ngây người, dạng này cũng không thể bước đi Poker. Hắn muốn đến cùng là lộ y bảo tư trà cây giống vẫn là cây phát tài cây giống. Này không hợp với lẽ thường. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi không có nổi điên đi. Ta nói chính là 2000 vạn nhân dân tệ. Poker hít sâu bình tĩnh tâm tình. Trên mặt của hắn lại xuất hiện lễ tiết tính chất mỉm cười. Nói ra, đúng, kỳ thật Dương tiên sinh ngươi không hiểu rõ. Ta đối với bảo vệ môi trường vấn đề một mực phi thường chú ý. Nam Phi hoàn cảnh nhận nghiêm trọng phá hư. Thảo nguyên sinh thái hệ thống vấn đề nhiều hơn. Ta vẫn nghĩ làm chút gì. Hiện tại, cơ hội tới, Dương Thúc Bảo trầm mặc gật đầu. Poker đang nói chuyện ma quỷ. Lộ y bảo tư trà mang đến cho hắn lợi ích khẳng định phi thường khủng bố. Khủng bố đến hắn nguyện ý vì đó nỗ lực 4000 vạn ren đại giới. Hắn không muốn lại phủi sạch quan hệ. Đây chính là 4000 vạn ren. Mark nói qua, vốn liếng nếu có 50% lợi nhuận, nó liền sẽ bí qua hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật. Nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải bất luận cái gì tội ác. Thậm chí mắt bị vạn chết nguy hiểm. 4000 vạn ren, Dương Thúc Bảo cảm tính bên trên nguyện ý vì số tiền kia mạo hiểm. Thế nhưng là lý tính nói cho hắn biết, nhất định phải bứt ra. Hắn dứt khoát mở ra át chủ bài. Tổng giám đốc tiên sinh, ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Ta không muốn đem lộ y bảo tư trà lại giao cho ngươi. Ta không muốn cùng ngươi hợp tác. Poker bình tĩnh nói ra. Ta đương nhiên nhìn ra được, nhưng ta không rõ ngươi vì cái gì làm như thế. Ta đã nguyện ý vì đó nỗ lực 4000 vạn. Dương Thúc Bảo nói ra, đây chính là ta sợ hãi. Ta không có lừa gạt qua ngươi, nhưng ngươi lại là đang lừa gạt một ít người. Với lại mức đặc biệt to lớn, vượt xa 4000 vạn. Một khi chuyện này bạo lôi, ta sợ sẽ dính dấp đến ta. Làm sao lại liên lụy đến ngươi? Ta không có cho ngươi tiền, ta là cho ngươi bảo hộ khu quyên tiền nha. Poker nói, dù cho bạo lôi cũng là ta một mình gánh chịu vấn đề. Không có người hội truy cứu ngươi, dùng lý do gì truy cứu ngươi thì sao? Cấp bách nói ra những lời này về sau. Poker ý thức được chính mình thất thố. Hắn tằng hắng một cái nói ra. Lại nói, ta không có lừa gạt bất luận kẻ nào. Ta được đến lộ y bảo tư trà là vì nghiên cứu. Là vì nghiên cứu khoa học. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Lão tử tốt xấu đọc được thạc sĩ. Dễ lừa gạt như vậy sao? Poker nhìn chằm chằm hắn nói ra. Người nhất định phải làm như vậy sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta là có lương chi. Tổng giám đốc tiên sinh. Người vẫn là thu tay lại đi. Ta dám nói ngươi bây giờ đã kiếm được rất nhiều tiền. Làm gì lòng tham không đáy? Poker phẫn nộ khua tay nói. Không cần đến ngươi đến dạy ta làm chuyện. Tiểu tử, ta không có lòng tham không đáy. Ta làm chính là vì đẩy Quảng Nam Phi nước uống sự nghiệp vĩ đại. Ta kiếm mỗi một phân tiền đều là hợp lý. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra. Tiền tài đã để ngươi đánh mất lý trí. Tổng giám đốc tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, ngươi cần thu tay lại, ta phía trước liên tục cho ngươi cung ứng mấy nhóm cây giống. Ngươi cần tiền kiếm được đều đã kiếm được, thu tay lại đi. Poker hỏi, 4000 vạn cũng không được sao? Vậy ta lại thêm 10 triệu, 50 triệu thế nào? Hắn hiện tại xác thực loạn trận cước. Nếu không hắn hẳn là có thể nghĩ đến báo giá càng cao Dương Thúc Bảo càng sợ. Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu. Poker nói ra, người không thể quá tham lam. Dương tiên sinh, 50 triệu không ít. Người biết cho dù ở phát đạt nhất Bắc Âu, rất nhiều người cả một đời cũng không kiếm được 50 triệu ren. Chớ nói chi là đây là Nam Phi, rất nhiều người 10 đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dương Thúc Bảo nói ra, thật có lỗi, tiên sinh. Poker minh bạch hắn ý tứ. Hắn chậm rãi đứng dậy nói ra, rất tốt, ta đã hiểu, ngươi cho rằng ta là cái thiện lương thương nhân, cho nên muốn khi dễ ta. Ta đã hiểu. Dương Thúc Bảo vẫn như cũ lắc đầu. Gặp lại, người trẻ tuổi, Poker đối với hắn mỉm cười. Ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của ta. Lúc đầu ta rất tình nguyện mang ngươi phát tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.